Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, tương lai mục tiêu. Quyết định sao? Cynthia ngồi tại mép giường. Ánh mắt nhìn về phía Lục Dã. Vị này lựa chọn khó khăn quán quân. Trong tủ treo quần áo phần lớn là cùng kiểu dáng áo khoác màu đen. Giản lược màu lam áo sơ mi. Đương nhiên cũng có một chút cái khác kiểu dáng. Từ thiết kế cảm giác liền có thể nhìn ra giá cả không ít. Lục Dã khoanh tay cánh tay. Tay vịn cầm dưới. Trên dưới xem kỹ Cynthia. Cuối cùng khẽ thở dài. Ta cảm thấy đều như thế. Tại Cynthia nheo lại cặp kia nguy hiểm hai con người trước. Lục Dã nói bổ sung. Đều như thế đẹp mắt. Thái độ qua loa. Cynthia sắn xuống tóc vàng. Lạnh nhạt nói, hoa lá cuống nhan sắc có 5 loại, nhưng vĩnh hằng chi hoa vô luận như thế nào đều chỉ có 1 loại. Lục Dã nói, Cynthia tựa như vĩnh hằng chi hoa đồng dạng mỹ lệ. Ngoặc kép chấm chấm, miễn cưỡng hợp cách, Cynthia nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Nói trở lại, Lục Dã nhìn quanh gian phòng, rơi lả tả trên đất thư tịch cùng tư liệu. Vì cái gì lại biến loạn như vậy rồi? Cynthia nằm nghiêng tại mềm mại trên giường, chống đỡ gối đầu, nói, bởi vì tư liệu loại hình đồ vật hoàn toàn không có chỉnh lý nha. Vậy liền mặc bộ này đi. Lục Dã đem giá áo đưa qua, tiện thể nói, Jenga, double team, cái bóng phân thân, chấm ngoặc kép, miệng kiệt, Jenga theo tiếng từ cái bóng bên trong nhảy ra, cao hứng bừng bừng thu lại gian phòng. Cynthia ôm đưa tới áo sơ mi trắng. Đã gặp rất nhiều lần. Nàng vẫn như cụ ánh mắt hiếu kỳ. Nhìn chăm chú động tác như gió tử sắc tiểu mập mạp. Điểm việc nhà kỹ năng Pokemon không phải là không có. Giống như là Indite, Chansey đều là đáng tin tiểu quản gia. Bất quá Pokemon sẽ cùng nhà huấn luyện càng thêm giống nhau. Garchomp am hiểu chiến đấu. Nhưng sinh hoạt lĩnh vực làm sao cũng không có khả năng mạnh hơn Jenga. Dạng này cũng rất không tệ. Cynthia bên cạnh nằm ở trên giường. Nhìn chăm chú thần sắc bất đắc dĩ Lục Dã. Giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Nhanh rời giường. Lục Dã thuận tay đem tam giác trên bàn trà thế thân con rối ném về Cynthia. Chúng ta đã trễ rồi. Cynthia duỗi ra tuyết trắng mảnh khảnh thủ đoạn tiếp được con rối. Tròng mắt xám liễm diễm cao quý, chợt bày cánh tay nằm ở trên giường, nũng nịu nói, ta không muốn ra ngoài, vậy liền không có kem ly, người đi ra ngoài trước, ta thay quần áo khác. Cynthia lập tức đứng dậy, đem tóc vàng xắn đến sau tai, già dặn nói, ta tại liền không thể đổi. Lục Dã lẽ thẳng khí hùng, cũng không phải chưa thấy qua. Cynthia cười không ngớt. Đưa tay ra hiệu Lục lão sư ra ngoài. Miệng kiệt, Jenga chống nạnh đứng tại Cynthia bên cạnh. Cùng chung mối thù, Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, đều như thế. Dù sao, super power có thể cảm ứng được trong phòng. Tại sao có thể có người như thế dùng super power a? Cynthia nâng trán than nhẹ. Lục Dã, ấy, hiện tại ngươi gặp được. Cynthia đem thế thân con rối đập tới. Lục Dã vừa vặn đóng cửa lại. Đông, Lục Dã nhìn về phía bên cạnh Jenga. Ngạc nhiên nói, ngươi làm sao cũng bị đuổi ra ngoài. Jenga đào mí mắt le lưỡi làm cái mặt quỷ. Sau đó hai con ngắn tay nâng bụng. Nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt tương đương, sao sao Cynthia đổi một thân già dặn áo sơ mi trắng. Màu đen khoát chân quần làm nổi bật lên hoàn mỹ thân eo so. Dưới chân một đôi màu đen giày cao gót, tóc vàng hai bên cài lấy hắc kim vật trang sức, trước ngực có lồi có lõm đường cong trung ương, một viên hình giọt nước mặt dây chuyền. Đi thôi, Cynthia mỉm cười, kéo lại Lục Dã cánh tay, khuỷu tay chỗ truyền đến kiểu diễm. Lục Dã hơi có vẻ ngoài ý muốn, nói cho giáo sư ốc bọn hắn, dù sao, cũng không phải cái gì thiên đại bí mật. Cynthia nhẹ nói. Tinh xảo gương mặt có chút phiếm hồng. Ta vĩnh viễn thích Cynthia. Lục Dã nghiêm mặt nói. Còn có Cynthia. Manh manh đát. Cải trắng. Ngoặc kép chấm chấm. Giống báo tên món ăn, làm đồ ăn cùng tướng Thanh đều là ta nghề cũ. Nhà huấn luyện. Cynthia hỏi, ai là nhà huấn luyện? Lục Dã ngạc nhiên hỏi lại. Lục Dã cùng Cynthia. Cynthia mỉm cười trả lời. Ga Chom cúi bả vai, uể oải đi theo phía sau hai người. Than nhẹ một tiếng. Giác ngao. Chấm ngoặc kép. Vừa uống carbon acid đồ uống. Đêm nay cảm giác không ăn được. Miệng kiệt tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng. Vung đến một cái lích. Lưỡi liếm. Vừa vặn trúng đích Lục lão sư bên mặt. Nhà huấn luyện là ta Jenga cọc. Màn đêm bao phủ. Đầy sao tô điểm. Liên hoan trên Lily of the Valley Island, một gian cao cấp phòng ăn cử hành. Lưu tại trên đảo bảy thành viên phần lớn tham gia. LT. Sớt điều khiển SS Aqua trở về đón khách. Tạm thời trở về không được Lily of the Valley Island. Lucian vốn đang muốn chủ bị 3 ngày sau Champions League. Quả thực là bị Aaron cùng Flynn túng tới. Buông ra. Lucian khẩn trương nói. Tài chính chi tiêu đồng hồ còn không có làm xong à. Không muốn khổ cực như vậy rồi tương đương. Aaron cười hì hì nói. Đêm nay từ Lục lão sư tự mình xuống bếp nha. Flynn gãi bạo tạc đầu. Tuét miệng nói. Không chừng chờ Champions League kết thúc. Cũng không cần tăng ca lạc. Lucian tránh thoát tay của hai người cánh tay. Phủi phủi rượu đỏ âu phục trên xám. Đẩy đỡ kính phẳng kính. Lâm vào trầm mặc. Nếu nghênh chiến Lục lão sư. Tỷ số thắng của mình cực kỳ xa vời. Nhưng cái này. Có lẽ chưa chắc không là một chuyện tốt. Lucian lắc đầu. Nhìn về phía trước mắt phòng ăn. Chính là chỗ này sao? Đúng thế. Flynn cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Lục lão sư nói hắn lập tức tới ngay. Trong nhà ăn, gâu ngay tại hướng Satoshi ước chiến. Tiểu lão đệ, tới hay không đánh bài poker? Satoshi liên tục khoát tay. Ta không biết cái này. Ách, gâu líu lưỡi một tiếng. Không nhìn giáo sư ốc dùng sức ho khan. Thẳng đến Green lạnh lùng ánh mắt liếc tới. Gâu lúc này mới phát động nguy hiểm dự báo, đặc tính. Đem bài poker thu về. Jasmine một bộ màu trắng váy liền áo. Nửa ngồi trên mặt đất. Ngay tại nhẹ nhàng vuốt ve Satoshi Pikachu. Pika tương đương Pikachu hài lòng đến nheo mắt lại. Cao hơn 2 mét Bruno ngồi một mình ở một bên. Yên lặng nhai nuốt lấy phẫn nộ màn thầu hắn đối liên hoan không có hứng thú. Bất quá nghe nói đêm nay Green cùng Flynn cũng tới. Chỉ sợ sẽ có thời cơ cùng bọn hắn đối chiến một trận. Vì chiếu cố đến đám người Pokemon ẩm thực. Thân là Trainer Green. Đặc chế Pokemon đồ ăn. Giờ phút này. Satoshi mấy cái chủ lực chính vùi đầu trong chậu. Ăn như gió cuốn. Ngoại trừ một con mắt thần thâm thúy Lucario. Chính đứng ở một bên. Nhìn về phía Satoshi nói. Ta cần phải trở về. Satoshi, không thể lưu lại à, Satoshi giữ lại nói. Lucario mỉm cười, nhìn quanh Satoshi Pokemon, nói, người Pokemon nhóm, gặp gỡ bất ngờ một vị ưu tú nhà huấn luyện. Mà ta cũng giống vậy. Cùng Satoshi kề vai chiến đấu, đã thỏa mãn Lucario một cọc tâm nguyện. Mà bây giờ, nó cũng nên trở về Oludren Thành. Tiếp tục thủ hộ thế giới chi thụ. Satoshi hít sâu một hơi. Ánh mắt lấp lóe. Lộ ra nụ cười. Cảm ơn ngươi. Lucario. Nụ cười kia cùng Aaron trùng hợp. Lucario bỗng nhiên khẽ giật mình. Dần dần lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Một trận quen thuộc aura truyền đến. Lucario ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy đi vào cửa tới Lục lão sư. Đến chậm. Lục Dã áy náy cười nói. Ta còn tìm 3 người trợ giúp. Cùng ta cùng một chỗ xuống bếp. Sau lưng hắn. Chui ra 3 cái đầu. Cùng kêu lên nói. Quấy giày mèo tương đương. Satoshi nhận ra tổ 3 người chế phục. Trợn to hai mắt nói. Đội Rocket. Lucario làm ra nghênh chiến chuẩn bị. Lục Dã chặn lại nói. Bọn hắn là giới này Lily of the Valley đại hội phóng viên. Ta mời tới. Ghê tởm tiểu quỷ đầu. Chúng ta thế nhưng là tại hiện trường vì ngươi thêm qua dầu ai. Tổ 3 người khí hét lên. Thật có lỗi. Satoshi vò đầu chê cười nói. Là ta quá khẩn trương. Ta đi trước xuống bếp. Lục Dã nhìn về phía bên cạnh Cynthia. Xử lý rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm. Kemly đương nhiên cũng có. Lục Dã bật cười khanh khách. Xin đâu ba vị thiên vương. Aaron, Flynn, Lucian ánh mắt. Tại hai người trên mặt vừa đi vừa về nhìn quanh. Bọn hắn, Aaron ngốc mau nhẹ nhàng lay động. Đây là, Flynn gãi gãi hỏa hồng bạo tạc đầu. Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính. Đang muốn mở miệng, bên cạnh dựa đi tới gâu. Lớn tiếng nói, ở cùng một chỗ. Ở đây ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Vừa vặn hướng về trung ương Lục lão sư cùng Cynthia. Thật bất ngờ, Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ánh mắt hướng về Sino Tam Thiên Vương. Ba vị thiên vương cùng nhau lắc đầu. Sớm tại Lục lão sư đến Sino thời điểm. Liền là từ Cynthia tự mình nghênh đón. Lại thêm Lily of the Valley đại hội thời kỳ. Hai người một mực ở cùng một chỗ. Đây cơ hồ đã là nửa công khai quan hệ. Giờ phút này đơn giản là có thêm một cái khâu. Giáo sư ốc bọn người cũng không có quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc năm ngoái lễ Giáng sinh, hai người bọn họ liền là cùng một chỗ vượt qua. Green khoanh tay cánh tay, lâm vào trầm ngâm. Nguyên lai Blue suy đoán không có phạm sai lầm à, kia là đương nhiên. Blue đắc ý nói, người cùng Red đều là hai khối gỗ. Làm sao nhìn ra được? Hai con 6V Pokemon, bồi dưỡng ra tới hậu đại cũng là ngô ngô. Gâu chưa nói xong, liền bị Silver từ sau che miệng, kéo tới một bên. Crystal ửng đỏ gương mặt, bất đắc dĩ cười nói. Mọi người không cần để ý gâu liền tốt. Cùng một chỗ là có ý gì? Satoshi gãi gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh Bruno. Là chỉ hai vị quán quân huấn luyện chung sao? Bruno nhai lấy màn thầu. Hàm hồ nói, không sai biệt lắm, may mắn Lorelai tỷ không có ở nơi này. Blue nâng má, nói khẽ, nếu không lại phải bị kích thích. Nhạc đệm qua đi, Lục lão sư cùng tổ ba người xuống bếp, chuẩn bị đêm nay xử lý. Tổ ba người chủ nghệ rõ như ban ngày. Mèo càng là tại tiệm mì bên trong học bổ túc, một lần bị chủ cửa hàng mời lưu lại. Bất quá vì tổ ba người cộng đồng mộng tưởng, mèo cuối cùng vẫn về tới đội ngũ. Hôm nay làm cái gì xử lý? Mèo tương đương, mèo nhìn về phía cán bộ. Dùng cái này, Lục Dã đem hỏa hồng tỏa sáng Petaya Berry đưa cho mèo. Cái này, có thể hay không quá cay mèo? Mèo nuốt nước miếng, mỗi người đơn độc làm một bát tương ớt lạnh mặt. Lục Dã lộ ra nụ cười hiền hòa. Còn có, gâu kia phần, để ta tới chuẩn bị. Sao sao trong nhà ăn có lưu đơn độc hoạt động không gian? Đủ để dung nạp đám người Pokemon. Ngoại trừ Steelix loại này hình thể quá lớn. Phần lớn đều bị phái ra. Giống ngô, Satoshi Charizard, đứng tại Green Charizard trước. Hai tay chống nạnh, cái mũi phun ra hai đạo khói đặc. Hai ta ra ngoài so tay một chút. Giống, Green Charizard ánh mắt bể nghẽ. Nhếch miệng lên đường cong. Mặc dù thực lực còn yếu, bất quá can đảm lắm. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise cùng Blue Blastoise đứng chung một chỗ. Tại Blastoise cẩn thận xem kỹ dưới, tiểu quy run lẩy bẩy, cuối cùng tan chảy thành đi tâu. Thẻ mị, Blastoise nhìn về phía thoát đi đi tâu, đẩy đỡ kính dâm, điêu trùng tiểu kỹ. Togepi, Pika, Lavita đứng tại giang hai cánh tay Pikachu sau lưng, Pikachu trước người. Togepi đóng vai diều hâu, ánh mắt hung lệ. Ba gram d Pika chấm ngoặc kép. Pikachu cái chán xẹt qua mồ hôi, lặng lẽ lui lại nửa bước, vừa chít chít bĩu y tương đương. Togepi sử dụng trợ giúp, gặp thích thú Togepi, Togepi lập tức trở mặt. Ba gram tương đương, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Pika, Pikachu như cái bảo mẫu, bất đắc dĩ thở dài. Bóng đêm dần dần muộn, Lục lão sư xử lý chế tác hoàn thành. Từ Jenga thi triển Double Team, cái bóng phân thân, ngoặc kép, tiến hành bày bàn. Trên bàn dài bày đầy phong phú thức ăn, than xúc xích nướng, hun khói cái đuôi, rau xanh xào khuẩn nấm, đều là kiếm thuẫn bên trong phổ biến nguyên liệu nấu ăn. Món chính là ngày mùa hè thanh lương sướng miệng tương ớt lạnh mặt, dưa leo tia, đậu phộng nát, non rau giá, sáng rõ tương ớt thấm vào mì sợi, phát ra trận trận mê người vị cay. Chỉ là nhìn cay, Lục Dã nói, hương vị vẫn là thật thoải mái miệng. Gâu, ba, hai trưởng chắp tay trước ngực, ta thúc đẩy á. Trong nhà ăn vang lên một trận hút trượt âm thanh. Hương vị rất không tệ. Green hai mắt sáng lên. Tán dương, lần này xin nâu hành trình. Chuyến đi này không tệ. Giáo sư Ốc cười ha ha nói. Gâu cay đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngẩng đầu nhìn quanh. Các ngươi đều không cay sao? Ta cảm thấy còn có thể. Silver nhàn nhạt đáp. Gâu sắc mặt cổ quái. Đũa lại một khắc không có dừng lại. Thoải mái ra sức uống một ngụm ướp lạnh kham nước trái cây. Hô, Lục lão sư chủ nghệ. Đã có thể đi mở chủ bếp phòng ăn. Blue nói. Ta cũng có quyết định này. Lục Dã trầm ngâm một lát. Cùng Cynthia liếc nhau. Chợt nói. Về sau có thể sẽ mở một gian quán cà phê. Cynthia mỉm cười. Kia là hai người tại hồi lâu trước đó ước định. Khoảng cách thực hiện cũng gần trong gang tấc. Đến lúc đó ta nhất định đến vào xem. Gâu lớn tiếng nói. Silver, ngoặc kép chấm chấm. Người rõ ràng liền là muốn đi ăn nhờ ở đậu. Đó cũng là một loại vào xem hình thức. Gâu ngẩng đầu nói. Satoshi gãi đầu một cái. Nhìn về phía giáo sư Ốc. Chân thành nói. Ta dự định hướng Anova liên minh khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên không có vấn đề. Giáo sư Ốc cười nói. Ta sẽ liên hệ Aurea Juniper tiến sĩ. Thay ngươi hoàn thành đăng ký. Lục lão sư hơi có vẻ kinh ngạc. Satoshi cuối cùng vẫn là muốn đi Anova liên minh khiêu chiến. Rốt cuộc Anova liên minh. Còn có hoàn toàn mới ràng buộc đang chờ hắn. Ta tại Anova liên minh cũng có nhận biết nhà huấn luyện. Cynthia mỉm cười. Có lẽ cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Satoshi, thật sao? Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Tạ ơn Cynthia tiền bối. Satoshi chạm tiếp theo đi khiêu chiến Anova liên minh. Mình đối Anova đại hội không hứng thú gì. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Vẫn là đi trước một chuyến Carlos. Gian quán cà phê dưỡng lão. Tiện thể tìm một chút phiến đá. Vậy ngươi còn tham gia 3 ngày sau Champion League sao? Lục lão sư, Aaron hiếu kỳ hỏi. Lục Dã, tham gia, cân nhắc đến thực lực không ngừng tăng lên. Giới này Lily of the Valley đại hội, chỉ sợ là mình liên minh đại hội điểm cuối cùng. Rốt cuộc khiêu chiến liên minh đại hội ích lợi, đối với mình mà nói càng ngày càng ít. Đến cân nhắc hướng thiên vương cùng quán quân hạ thủ. Từ nay về sau, tham gia Champion League. Nhân, hành hung bảo bảo chén, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.